Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 249, kiểu tóc Venonat câu ngự tỷ câu loli câu thiếu nữ. Izayoi Miku hơi sừng sờ, nghĩ tới không lâu bị Masrun mạnh mẽ cửa chớ cái chủng loại kia cảm giác tốt đẹp. Nàng xoay người nhìn chằm chằm ai, khiến cho ai xấu hổ bất an, lo sợ mà nói: "A, ta cái kia." "Gì?" Ai không nghĩ tới Izayoi Miku là cái phản ứng này. Nàng cho rằng Izayoi Miku xem ra bản thân ý đồ, một lập tức cũng có chút luống cuống, lại không nghĩ rằng Izayoi Miku giang hai cánh tay, đem ai ôm vào trong lòng. Dầm dĩ Trương Đạo: "Hanh, người nói thế nào cái đại bát giác? Ta làm sao biết hắn đâu? Ta chỉ thích ai đẹp như vậy thiếu nữ. Cái loại này xú nam nhân đại bát giác ta mới, chỉ có, sẽ không thích đâu." Miku lời này là nói thật cũng là nghỉ nói. Nói nàng là nói thật là bởi vì nàng thực sự cực kỳ thích ai đẹp như vậy các thiếu nữ. Nói nàng là nói dối là bởi vì trong lời nói của nàng đối với Masrun chán ghét hoàn toàn là giả. Chột dạ, ai không ngờ tới Izayoi Miku là cái phản ứng này. Nàng nguyên bản còn cho là mình bại lộ chính mình dò xét tình báo ý tưởng đâu. Bây giờ thấy Izayoi Miku cái này thường thường xuất hiện tại trên TV trên tin tức đại minh tinh cư. Nhiên như thế, bình 14 dịch người thời nay. Nàng cũng cảm động ôm lấy Izayoi Miku. Bất quá cùng Izayoi Miku bất đồng chính là, nàng chỉ là bởi vì Miku đại minh tinh thân phận mà thôi. Ở bề ngoài xem ra, hai cô bé tình đầu ý hợp, gắt gao ủng cùng một chỗ. Lúc này, lấy lòng Shiori vì Shiori trả lưng mi không biết vì sao, cũng không kiềm hãm được ôm Shiori. Vì Ren Murasame nhào nặn nắn bả vai Mai không có từ trước đến nay một hồi tâm tình sao động. Đem Ren Murasame thật chặt ôm vào trong lòng. THK cùng Origami đây đối với oan gia đối đầu nguyên bản vẫn còn ở tạt nước chiến đấu đâu. Bỗng nhiên hai người cũng ôm nhau. Mà nguyên bản là ở lẫn nhau cho đối phương trả lưng Yamai hai tỷ muội người. Cái này khiến thiếu chút nữa thì bắt đầu bách hợp giữa âu yếm. Đây là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp tắm các cô gái làm sao thành gắt gao ôm từng đôi Yuriko? Không khí này là không phải quá mức không bình thường. Ren Murasame là tại chỗ nữ hải bên trong mạnh nhất. Hoặc giả nói là duy nhất không có chịu ảnh hưởng. Nàng lúc này nhận thấy được không bình thường, khẽ kêu nói: "Mọi người lãnh tĩnh, cái này nước suối có chuyện." Các cô gái tĩnh táo, nhưng đã quá muộn. Các nàng tinh thần niệm lực bị can nhiễu, ngoại trừ Ren Murasame bên ngoài những người khác đều rơi vào bẫy dập. "Masrun, người muốn làm gì?" Ren Murasame một tiếng quát, nhắm thẳng vào lần này ngoài ý muốn tội khôi họa. Các cô gái nghe được Ren Murasame một tiếng này khẽ kêu. Lúc này mới phát hiện duy nhất nam tính vai nam chính vẫn không có xuất hiện. Từ đến suối nước nóng vừa bắt đầu cũng không biết chạy đi làm gì. Vừa rồi các nàng bởi vì có suối nước nóng hưởng thụ cho nên không có phát hiện. Bây giờ bị Ren Murasame một nhắc nhở như vậy lập tức đều nghĩ tới. Như vậy, Masrun chạy đi làm gì? Hừ hừ. Rất đơn giản, trả thù. Masrun cười lạnh xuất hiện, dùng một loại ngạo chậm ngang ngược kiêu ngạo ánh mắt dòm nửa thân trần Ren Murasame. Thuận tiện cùng đem những cô gái khác nhóm cũng nhìn đủ. Lệnh thanh âm: ngươi lầm chuyện tốt của ta, cho nên ta đang ở ôn trong suối nước thêm chút đoán. Các cô gái ánh mắt lập tức tập trung đến lệnh thanh âm trên người. Các nàng cũng không biết Masrun hay là trả thù là có ý gì. Chỉ có Izayoi Miku loáng thoáng dường như có chút minh bạch. Bất quá hiện tại bởi vì Masrun thêm ở ôn tiền thủy đồ vật bên trong ảnh hưởng hơn nữa nàng linh lực hoàn toàn biến mất. Hiện tại cũng đầy đầu mơ hồ cười hì hì kề cận ai. Masrun quân, vậy ngươi đi tìm lệnh thanh âm thì tốt rồi a. Origami tuy là còn không có giác tỉnh tinh linh lực lượng, nhưng là lại là tại chỗ nữ hài bên trong ngoại trừ lệnh thanh âm bên ngoài bị ảnh hưởng ít nhất. Nàng đẩy ra muốn đi qua ôm nàng bần thần THK tỉnh táo hỏi. À, các ngươi chỉ là ngộ thương rồi mà thôi. Masrun đứng ở suối nước nóng vừa thưởng thức các cô gái nửa thân trần mỹ lệ thân thể. Origami, ông ta ôm lấy lệnh thanh âm đừng làm cho nàng chạy. Tobichi Origami có thể nói là Masrun trong nữ nhân nhất vô điều kiện phục tùng hắn một vị. Cho nên coi như mới vừa rồi còn hỏi vấn đề như vậy. Ở Masrun vừa nói như vậy sau đó cư nhiên liền lập tức ôm lấy bên cạnh lệnh thanh âm. Còn có chút dùng sức. Hình như là sợ nàng chạy như vậy. Ren Murasame hơi chậm lại. Tùy tiện nói. Ta làm gì sai sao? Ta làm sai chuyện gì ngươi trả thù ta? Ta không lời nào để nói. Nhưng là ta căn bản cũng không có làm gì sai. Nàng đây là quyết định đánh chết không nhận tội. Tuy là nàng mở ra phi cơ trực thăng mang theo các cô gái tới nguyên bổn chính là cố ý đã quấy rầy. Masrun tán gái đại kế. Masrun nở nụ cười. Nói, ta bất kể ngươi có hay không làm gì sai. Bất quá ta đã muốn lái. Không cần phải. Tiếp tục như vậy sợ nao núng xúc địa đê điều. Hắn như có thâm ý nhìn Ren Murasame. Nói tiếp. Cho nên coi như nghĩ là ta sai rồi. Ta đầy cũng muốn đâm lao phải theo lao lạc tương đương. Kế tiếp, Masrun lấy ra bình lớn phấn sắc dược tề. Lộc cộc ngã vào trong suối nước nóng. Nói, đây là ta vừa rồi dùng Gem Club cái chủng loại kia đặc thù dược tề ở cộng thêm dùng kiến thức của ta cải tạo sau tân dược AH. Ân, tác dụng của nó là dựa theo thể chất bất đồng. Có thể để người ta thân thể giác quan mẫn cảm giác độ đề thăng 500 đến 2000 lần. Là dùng để điều tiết tình thú tuyệt hảo vật phẩm. Cái này dược tề cùng Masrun không lâu cái kia ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất cảnh giới có quan hệ. Chính là bởi vì cái kia ngắn ngủn mấy giây để hắn bị cái này cái thế giới tiếp nhận rồi. Biết được một điểm cái này cái thế giới pháp tắc phía sau. Hắn có thể đủ chế tạo ra loại này để các tinh linh thậm chí ngay cả Ren Murasame cái này ban đầu. Tinh linh đều không thể miễn dịch dược vật. Phấn chất lỏng màu đỏ tiến nhập nước suối phía sau. Dường như dầu trơn một dạng di chuyển ở trên mặt nước. Sau đó chậm rãi khuếch tán ra. Ở trên mặt nước chiết xạ ra thất thải màu đỏ. Chúng nó tiếp xúc được nữ hài thân thể phía sau. Liền dính bám vào trên da thịt rót vào đến dưới da. Dung nhập các cô gái thân thể. Trước hết không cách nào kiềm chế hơn là Mi. Học sinh nữ cấp 3 co giúp ở Siori trong lòng. Tiểu thân thể hơi run rẩy, phát sinh a tiếng nức nở. Mi run rẩy thân thể không ngừng ma xoa Siori kiều kiều thân thể mềm mại. Sản sinh liên tiếp điện lưu. Để Siori không kiềm hãm được thân ngâm lên tới. Đỏ tươi sắc bầu không khí càng ngày càng đậm. Gắt gao ôm nhau vậy câu tên cùng Kaguya cả người da thịt phấn không không không hồng yêu kiều diễm. Hãn nước không ngừng chảy ra. Vì da thịt tăng thêm du lượng mị vũ sáng bóng. Ren Murasame đẫy đà có hứng thú. Ai cao gầy thon dài. Các nàng là cao nhất hai cô bé. Một cách tự nhiên thân thể mặt ngoài thân thể tích đều thiên đại. Tiếp xúc dược vật cũng lệch nhiều. Chúng độc cũng lệch nhiều. Vì vậy. Hai nàng càng run càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc qua một cái cực hạn, đồng thời ngẩng cổ yêu nhã, phát sinh thật dài tiếng ai minh, mặc kệ có nguyện ý hay không. Trong ôn tuyền các cô gái hiện tại mỗi một người đều mềm tay chân nhũn ra. Ngay cả Ren Murasame hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng tâm lý thực sự là vừa kinh ngạc lại hối hận. Kinh ngạc là bởi vì Masrun lại có thể chế tạo ra để cho nàng cũng không thể miễn dịch dược vật. Hối hận là nếu như sớm biết sẽ nói như vậy nàng không tới. Masrun mỉm cười. Ở một đoàn cô gái thân ngâm trong lại lấy ra vật nào đó. Ngoại hình cùng loại cần câu cá. Nhưng dây câu bên trên không phải lưỡi câu. Mà là một cái mao nhung nhung quả cầu to. Kiểu tóc Venonat câu loli câu ngự tỉ điêu đẹp thiếu nữ lạc tương đương. Ha ha, ta thật bội phục mình sáng ý. Masrun huy vũ cần câu. Quăng ra cái này kiểu tóc Venonat. Ren Murasame trước chúng chiêu. Kiểu tóc Venonat đánh vào thời khắc này phá lệ mẫn cảm giác yêu kiều non trên da thịt. Sản sinh lại tê lại ngứa còn hơi đau đớn xúc cảm. Trong nháy mắt để vị này ban đầu tinh linh luân hãm. ra một tiếng thật dài chói tai kêu đau tiếng. Sau đó, kiểu tóc phe nần nát quăng Izayoi Miku gò bồng đảo bô bên trên. Nhất thời để, hành hành cắp hát, hành hành cắp này, 18x nội dung, mời mọi người tự hành tưởng tượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.